Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng rỡ ánh nắng lưu loát rơi vào ban công, trải đầy đất ngày xuân chiều dương. Lục Thời Chân thanh âm bình tĩnh hướng Tư Tư thừa nhận. Đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì kéo ở trên người nàng. Đau, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Ta, Lục Thời Chân há to miệng, yết hầu lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn, phảng phất có lực lượng gì đang ngăn trở nàng tiếp tục sinh sinh những ý nghĩ này. Dương nanh múa vuốt muốn đem nàng kéo trở về nguyên bản vị trí. Nhưng Lục Thời Chân khăng khăng không, vẫn như cũ kiếm lấy đưa nàng muốn nói ra. Ta hiện tại mới phát hiện, ta hảo như sa vào một cái bản thân cho bản thân bện lên tới kén phòng. Cùng nó vì cầm có thân thể này, nơm nớp lo sợ sống ở hệ thống khống chế bên trong. Không bằng buông tay đánh cực một lần, ta đã khỏe mạnh sống chờ một lúc, cũng không, thua thiệt, ca một chút, phảng phất tạp ở trong lòng khẩu viên kia châm một chút ở âng. Ực gãy ra, khoan tim đau bể thành hai phần, thẳng tắp đâm vào Lục Thời Chân trái tim, đã không chỉ là đơn giản một cái đau, chữ, có thể khái quát. Lục Thời Chân nhịn không được đưa tay bấu vào tim, trên mu bàn tay nhô ra tràn đầy dữ tợn gân xanh. Tưu Tưu khẩn trương cái đuôi vẫn luôn giao, bà cũng hai bước nhảy lên một bên cái bàn, ngăn cản nói, ký chủ, người đừng nói. Vừa rồi hệ thống giao diện biểu hiện vẫn luôn có đẳng cấp thấp cảnh cáo sinh ra. Móa, thật đau a. Lục Thời Chân nhịn không được, ngược lại hít khí lạnh xì mắng một cái. Thế nào hệ thống không cho phép ta nói ra vui? Thích không? Là chủ thần đại nhân không cho phép nhiệm vụ người cũng chính là ký chủ đối nhân vật chính sinh ra cảm tình. Tưu Tưu nói, Lục Thời Chân nghe vậy bật cười một tiếng. Có chút thản nhiên bên trong viết đối chủ thần khinh thường. Nhưng ta vẫn là thích nàng. Dù là ngay từ đầu ta liền biết ta lại bởi vì phần này thích trả giá thân thể đại giới. Ta vẫn là thích chiếm hữu nàng. Ký chủ, Tưu Tưu nhìn xem Lục Thời Chân lần này dáng vẻ khó chịu. Có chút không đành lòng. Thậm chí có chút hối hận vừa rồi nghĩ Lục Thời Chân mở một cái như vậy thiêu phá nàng tâm tư đầu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, thế giới này không thể sụp đổ, ta cũng không thể để Hứa Thập Nguyệt cùng với Thẩm Nhạn Hành. Lục Thời Chân nói, Thiên Chống đỡ thân thể ngồi vào một bên trên ghế nhỏ. Cái này rất khó a ký chủ, Tưu Tưu nói, nhân vật chính trạch hướng chủ tuyến, thế giới làm sao có thể không sụp đổ đâu. Thế nhưng là ngươi không phát hiện sao, Hứa Thập Nguyệt đã trạch hướng chủ tuyến. Lục Thời Chân chậm lấy khí, đem bản thân hôm qua suy nghĩ một chuyện buổi tối nói cho Tưu Tưu. Thế giới sụp đổ nhất định có nó lý do hợp lý. Không có khả năng nói hảo hảo nó liền hư. Tưu Tưu cho tới bây giờ không có nghĩ sâu qua cái này bị chủ hệ thống xem như đầu thứ nhất ghi vào bọn chúng hệ thống sổ tay bên trong điều lệ. Không khỏi dừng một chút, tiếp theo liền nghe tới Lục Thời Chân nói. Có khả năng hay không nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính, là bởi vì nàng một ít hành vi phát triển đến đằng sau sẽ để cho thế giới sụp đổ. Giống như là Hứa Thập Nguyệt hậu kỳ hắc hóa, nếu như không có thể khống chế lại nàng, thế giới liền sẽ bị nàng hủy đi. Lục Thời Chân nâng lên hai cánh tay, cho Tưu Tưu ra dấu. Hứa Thập Nguyệt không sụp đổ thế giới liền sẽ không sụp đổ. Thế nhưng là, nếu như dựa theo ký chủ nói như vậy, bây giờ Thẩm Nhạn Hành rõ ràng không có loại năng lực này. Tưu Tưu lâm vào sâu đậm nghi hoặc, nhưng bằng mượn nó cao độ phát đạt hệ thống phép tính, rất nhanh liền nghĩ ra một cái tà đạo đáp án. Ký chủ, người ý tứ sẽ không là ngươi muốn thay thế Thẩm Nhạn Hành a? Có thể chứ, Lục Thời Chân không có phủ nhận. Như vậy, ta nghĩ Hứa Thập Nguyệt cùng thế giới này liền vẫn là an toàn. Ký chủ suy đoán là không sai. Logic cũng đầy đủ khép kín. Tưu Tưu đầu tiên là gật gật đầu, nhưng tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Nhưng tất cả những thứ này đều cần có ở đây không bị chủ thần đại nhân nhận ra được điều kiện tiên quyết mới có thể được. Ký chủ ngài không phải thứ nhất cái hướng chủ thần đại nhân đề xuất chất vấn người. Đi qua có rất nhiều thử phải sửa đổi cốt truyện ký chủ. Thậm chí còn bị nhét vào mặt trái tài liệu giảng dạy. Bọn họ đều chết, tựa như sửa chữa bắc đồng dạng. Hết thảy đều bị chủ hệ thống chữa trị. Rõ ràng là sống sờ sờ một người. Ở chủ thần thế giới bên trong lại thành một vệt số liệu. Ánh nắng bị đẩy qua mây che khuất hơn phân nửa. Một loại vượt qua nhận biết khổng lồ hệ thống đen nghịt bao phủ ở trước mặt Lục Thời Chan. Loại này vô lực nhỏ bé tư dưỡng sợ hãi. Thật là tàn nhẫn. Cho nên, kia, chúng ta liền che kín chủ thần con mắt đi. Tưu Tưu mở miệng muốn khuyên Lục Thời Chan lại đi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lại bị người này cùng vừa rồi trầm thấp hoàn toàn khác biệt ngữ điệu cắt đứt. To lớn cự vật đáng sợ phảng phất cũng không có dọa lùi Lục Thời Chan. Nàng đầu chuyển bay lên. Người nói có khả năng hay không? Chúng ta chế tác một cái che đậy trình tự. Giống phép che mắt đồng dạng. Cho chủ hệ thống với cái thế giới này giám sát kiến tạo biểu hiện giả dối. Nói thí dụ như đem ta cùng Thẩm Nhạn Hành tín hiệu nguyên tới một mức độ nào đó đổi một chút. Ký chủ, chúng ta hành động như vậy bị điều tra ra. Là sẽ bị triệt để xóa đi. Tưu Tưu nghiêm túc nhắc nhở nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn dùng cỗ này thân thể khỏe mạnh hưởng thụ sinh hoạt sao? Lục Thời Chan cũng không trả lời Tưu Tưu hỏi. Cũng dùng đồng dạng nghiêm túc ngữ khí nhìn xem Tưu Tưu. Nhưng là ngươi có thể làm được. Đúng không? Gió mát phát tới. Lay động Lục Thời Chan bên mặt tóc. Nàng liền nhìn như vậy nơi xa liên miên màu xanh biếc. Nhẹ giọng nói, ta trốn tránh 5 năm. Ở trong 5 năm này ta không có một ngày thì không nghĩ nàng. Nhiều cùng với nàng đãi một ngày. Chính là lợi nhuận một ngày. Nếu như thế giới không có sụp đổ, ta còn có thể đi cùng với nàng. Kia chính là ta đời này đụng phải nhất chuyện may mắn. Lục Thời Chan nói liền giơ tay lên móc vào trên kệ áo bị gió thổi bay lên váy. Phảng phất chủ thần bóp lấy nàng uy hiếp. Ta còn nhớ rõ, tại quá khứ ta vẫn luôn rất oán hận. Oán hận bản thân vì cái gì không có một cái hảo thân thể. Vì cái gì không có một song có thể tự do hành động chân. Nếu như ta không nhao nhao muốn ra cửa, có thể hay không tình trạng cơ thể sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như ta một lần nào đó phẫu thuật sau có thể cẩn thận hơn một chút, có thể hay không liền có thể đứng lên. Không tính là tốt đẹp đi qua theo Lục Thời Chan lời nói. Ở trong đầu của nàng trải rộng ra, mỗi một câu đều đang ấn chứng nàng là biết bao yêu cầu hướng tới bây giờ cỗ này thân thể khỏe mạnh. Nhưng trên thế giới tổng có một thanh kiếm có thể đem quấn đầy đê, ục vọ. Ân rắn toàn bộ chặt đứt, kia giò răng nanh phun lưỡi đầu rắn liền thế này hoang vu bị chém xuống ở cây khô hạ. Dù là lại thế nào dương nanh múa vuốt cũng không hề có tác dụng. Lục Thời Chan cạn thở ra một hơi. Buông lỏng tay ra bên trong nắm váy. Nhưng chính là bởi vì đây hết thảy. Ta mới có rồi gặp được Hứa Thập Nguyệt sự phát hiện này ở ta liền một chút đều không muốn. Nếu như không tiếp tục một lần bị Tưu Tưu nhắc nhở đe dọa đến. Cũng không tiếp tục liều mạng nhắc nhở bản thân. Ta là gái thẳng. Lục Thời Chan liền nhìn như vậy váy tung bay theo gió. Đạm thanh nói, bởi vì là quá khứ dù là thay đổi một chút, ta đều có thể liền không gặp được nàng, mà quên nàng lỡ mất nàng, là đời ta nhất khổ sở sự tình. Nếu như sống sót chỉ là sống, như vậy kiếm lấy nhiều hơn nữa tích phân đều chỉ có không thú vị. Lục Thời Chan nói, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình con mèo nhỏ. Nàng liền nhìn như vậy Tưu Tưu kia xong đen nhánh con mắt. Vẫn cười cười, Tưu Tưu, có phải là nói cho ngươi? Ngươi cũng không thể minh bạch loại cảm giác này a. Tưu Tưu yên lặng tựa ở Lục Thời Chan trong ưng. Ực, nhỏ dài cái đuôi cùn cùn lắc lắc. Nó muốn nó hẳn là không cảm giác được Lục Thời Chan nói tình cảm. Cũng không biết vì cái gì. Nó giống như lại có chút có thể minh bạch Lục Thời Chan nói loại cảm giác này. Không ngừng vận hành trình tự hấp thu chung quanh phản hồi. Khổng lồ tính toán thời khắc đều đang tiến hóa. Không có cái gì là tuyệt đối cao cấp. Liền xem như cao độ phát đạt phép tính. Lục Thời Chan nhìn xem trong lồng ực của mình an tĩnh miêu miêu. Nghĩ tới nghĩ lui. Hối lộ nói. kia đại công cáo thành ta đưa ngươi một chùm tinh bột ruột hoa. 99 đóa cái loại kia. Có được không? Mèo. Tốt. Lần này Tư Tư trả lời phá lệ sảng khoái. Dù sao nó cũng bất quá là khổng lồ trong hệ thống một con phiêu bình. Là nó lựa chọn Lục Thời Chan. Cũng là Lục Thời Chan lựa chọn nó. Nó là ký chủ có thể dựa nhất trung thực hảo bọn. Nó nguyện ý vì nó ký chủ liều một phen. Miêu Miêu chính nghĩ như vậy. Liền nghe được Lục Thời Chan nhắc nhở thanh âm. Bất quá sự tình không có hoàn thành trước. Chúng ta không thể để cho Hứa Thập Nguyệt biết những việc này. Ngươi hiểu chưa? Ta sợ hù dọa nàng. Mèo. Đương nhiên. Ký chủ yên tâm đi. Tư Tư bảo đảm. Vui sướng vung lấy cái đuôi đột nhiên liền định trụ. Lục Thời Chan cảm thấy Tư Tư phản ứng này có chút kỳ quái. Tiếp theo liền cảm thấy giống như có cái gì nhỏ xíu bóng người phản chiếu ở một bên trên kính. Lớn như vậy pha lê mơ hồ chiếu ngược phòng khách cảnh tượng. Một cái tiêm cao ốm trọn thân ảnh liền dừng ở vừa bị thu thập sạch sẽ cạnh ghế sofa. Hứa Thập Nguyệt từ Lục Thời Chan phòng đi ra. Đó vốn là một chút không qua loa áo sơ mi tung tản ra. Cổ áo dây lụa tùy ý rũ xuống. Dường như vô tình lộ ra nửa bên tròn vai. Như hải tàu tóc dài mất đi nó hôm qua bên trong khoa trương rối bù khúc độ. Nhàn nhạt uốn lượn vừa đúng dừng ở Hứa Thập Nguyệt trên vai. Ở tơ lụa cúi xuống thuận sáng bóng hạ mang theo vài phần sáng sớm lên tùy ý lười biếng. Lục Thời Chăn nhìn con mắt có chút thẳng. Thậm chí đều quên nghĩ người này có nghe hay không nàng cùng Tư Tư đối thoại. Chỉ cùn cùn giảng đạo. Ngươi tỉnh rồi. Ân. Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt điểm xuống gật đầu. Đi bộ nhàn nhã hướng Lục Thời Chăn chỗ ở ban công đi đến. Không biết có phải hay không là tâm ý của mình vừa mới rõ ràng. Lâu dài độc thân lại không có bất luận cái gì kinh nghiệm Lục Thời Chăn có chút tay chân không góp. Nàng rất nghĩ đối Hứa Thập Nguyệt biểu thị sự quan tâm của mình. Ở trong miệng nổi lên nửa ngày nhưng chỉ là một câu vụng về lúng ta lúng túng chào hỏi. Tối hôm qua ngủ phải trả. Liền cái này vẫn chưa nói xong. Tiếp theo liền bị đi tới Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Người bờ môi thật trắng. Nàng đôi mắt nghiêm túc. Cùng Lục Thời Chăn gom góp có chút gần. Chột dạ cũng hảo. Ngồi ôm đã loạn cũng được. Lục Thời Chăn vừa mới bình phục lại nhịp tim lại điên cuồng loạn động lên. Bờ môi bạch không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì cho đến vừa mới Lục Thời Chăn mới chậm qua hệ thống cho nàng trừng phạt. Nàng cũng không muốn để Hứa Thập Nguyệt biết những này lo lắng bản thân. Che giấu giảng đạo, nhưng có thể là không có nghỉ ngơi hảo đi. Ngủ một giấc là tốt. Kia đi ngủ đi, ta còn không có đem chăn mền trùng điệp tới. Hứa Thập Nguyệt nói, liền câu qua Lục Thời Chăn tay. Ngữ khí của nàng ôn nhu giống như là một vũng xu. Ân thủy, dịu dàng lại làm người ta thất thần. Lục Thời Chăn còn chưa kịp phản ứng. Liền đã bị nàng dẫn tới trong phòng ngủ. Xa cách một đêm, Lục Thời Chăn từ không cảm thấy giường của mình có thể có như vậy mềm mại. Khinh bạc chăn mền bị Hứa Thập Nguyệt thân thiết đóng ở trên người nàng. Nhàn nhạt thơm mát xẹt qua chóp mũi của nàng. Không chỉ tại Hứa Thập Nguyệt tay. Vẫn là nàng tối hôm qua đóng qua cái giường này chăn mền. Không có được gấp lên đã tới chăn mền tụ tập lấy một người trước nhiệt độ. Lục Thời Chăn bị chăn này bao vây lấy. Thật giống như ở bị Hứa Thập Nguyệt nhiệt độ cơ thể bao vây lấy. Thơm mát chậm chậm cuốn vào Lục Thời Chăn xoang mũi. Nàng cảm giác được trận trận nóng rực chính hướng mặt mình từ từ dâng lên. Nàng có chút thích cảm giác như vậy. Tiếp lấy lại nhìn thấy giúp bản thân sửa sang hảo chăn Hứa Thập Nguyệt đứng lên. Một bộ dáng phải đi. Không muốn viết đầy Lục Thời Chăn mặt. Nàng vội nói. Hứa Thập Nguyệt, người đi nơi nào? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy không nhanh không chậm dừng bước. Bình tĩnh tiếng nói giúp Lục Thời Chăn nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Thập Lục lão sư đêm qua không phải nói. Muốn ta buổi sáng tỉnh lại đi liền sao? Ta hiện tại tỉnh rồi. Cũng nên đi. Ảo não. Hối hận. Hối hận lúc trước. Đó vốn là đằng ở Lục Thời Chăn trên mặt ôn hòa nóng rực nháy mắt thay đổi giống nhau. Nóng hừng hực đốt nàng. Viết đầy hối hận. Lục Thời Chăn à Lục Thời Chăn. Ngươi xem một chút ngươi đều đã làm những gì. Bản thân không được tự nhiên nửa ngày. Cuối cùng thua thiệt người vẫn là bản thân. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy phải đi Hứa Thập Nguyệt. Quẩy người một cái, xốc lên góc chăn, đem bản thân co lại trong chăn tay ló ra. Dùng lóe ra ánh mắt vô tội giữ lại nói. Thật ra, khách sạn cũng có thể cung cấp tục phòng phục vụ. Kia ngón tay dài nhọn nói liền móc vào rũ xuống mép giường váy. Bạch cùng đen chồng lên nhau. Vụng về lộ ra giữ lại bộ dáng. Hứa Thập Nguyệt nửa cúi xuống lấy mắt nhìn Lục Thời Chân. Khẽ mím môi môi câu một chút. Đạm thanh hỏi. Kia thập lục lão sư tục phí tiêu chuẩn gì đâu, cách chương.